Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6. Sắm vai điên cuồng cưỡng gian tuyệt vọng giáo hoa nhân gian thụ thai HHH tên nam nhân cậy mạnh. Quá lớn, đâm hoa ly ở trên bàn cuồng điên. Cái kia miễn cưỡng trống ở trên mặt đất chân nhỏ, cũng bị thao ở giữa không trung loạn hoàng. Bối nhập thức khoái cảm làm nam nhân cực độ hưởng thụ. Thít chặt hoa ly bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, không cho nàng ra tiếng. Chính mình lại liên tiếp gầm nhẹ, quá mẹ nó sảng. Thật muốn ngày ngươi cái này tiện bức cả đời. Làm, ngươi là của ta, thao xuyên ngươi, ngày lạn ngươi. Ô ô, hoa ly đôi tay còn bị trói ở sau lưng. Nửa người dưới đã bị dã thú tính giao nhập đến chết lặng. Nhưng dâm lãng tiếng nước lại ở sau người không ngừng vang lên. Theo đại dương vật không ngừng ra ra vào vào, mang ra trong suốt chất lỏng thế nhưng theo nàng đùi, chảy ở trên mặt đất tao hóa có cảm giác đi. Thủy đều chảy đầy đất, lão tử vẫn là lần đầu tiên ngày ngươi loại này lãng bức. Rõ ràng khẩn cùng xử nữ giống nhau, kia thủy lại nhiều so bất luận cái gì nữ nhân còn mãnh, nam nhân tiếng cười làm hoa ly gần như hỏng. Mất, nàng cũng không thích thô bỉ tính ái. Chính là hiện tại, một cái xa lạ nam nhân đang dùng dương vật không ngừng xâm phạm nàng. Kia thô to đến đáng sợ đồ vật, còn đáng xấu hổ gợi lên nàng dục vọng, nàng không dám thừa nhận đây là chính mình một khác mặt, Nga. Nga tương đương lại muốn bắn. Tao bước, lần này rốt cuộc có thể rót ở ngươi tử cung, cấp lão tử sinh đứa con trai. Ha ha, ngô, không thể bắn ở tử cung. Nàng không thể mang thai. Hoa ly điên rồi giống nhau bắt đầu giãy giụa, chính là lại bị nam nhân gắt gao ấn ở trên bàn. Tinh dịch phun trào ở trong cung khi nam nhân buông lỏng ra che miệng nàng lại ba tay, nàng cũng đã không có sức lực hét lên. Kia nóng bỏng tinh dịch tựa hồ nháy mắt liền bỏ thêm vào nàng toàn bộ bụng nhỏ, chướng nàng bất lực dương miệng thở dốc gian đều là tinh dịch nhàn nhạt mùi tanh. Ỏm ọp ỏm ọp bắn vào đi đâu, thực mau nơi này sẽ có lão tử loại sảng không sảng. Nam nhân thủ sẵn hoa ly eo, ỉ vào tao bức tất cả đều là dâm thủy, thế nhưng đem hoa ly buông tha thân nằm ngửa đặt ở trên bàn, thâm nhập ở âm đạo đại dương vật liền như vậy xoay tròn một vòng. Đau hoa ly sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Sờ sờ hoa ly hơi hơi nhô lên trắng nõn bụng nhỏ, nam nhân tựa hồ đều có thể dự đoán đến mấy tháng sau nữ nhân đĩnh bụng bộ dáng, lại xoa xoa kia đối nhi bị mặt bàn ma hồng vú. Trong lúc nhất thời hưng phấn tới rồi cực điểm, nếu là dám đi phá thai, lão tử liền đem ngươi tao bức ảnh chụp toàn bộ phát đến trên mạng đi. Nhớ kỹ, hắn rất có tin tưởng. Làm nàng nhân gian thụ thai, hoa ly sứ bạch xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng không phải mồ hôi chính là nước mắt, kinh sợ nhìn nam nhân, liền hận ý cũng không dám biểu đạt ra tới, run rẩy môi tràn ra tiếng khóc. Không cần, cầu xin ngươi, không cần. Bắn tinh quá trình không dài, đem nữ nhân tử cung điền tràn đầy, nam nhân liền đắc ý rút ra dương vật, lệnh cưỡng chế hoa ly nâng lên chân không được lộn xộn, liền đi nhặt lên trên mặt đất hắn tự bị đã lâu đại hào gậy mát xa. Ở tinh dịch ra bên ngoài tràn ra trước, thọc vào âm đạo, a, lần thứ hai bị bỏ thêm vào hoa kính, so lúc trước càng trướng, nàng thống khổ bất kham làm nam nhân dị thường thỏa mãn. Bóp hoa ly tiểu xảo cằm, liền thấu miệng đi hàm nàng phấn môi, thô lệ đầu lưỡi cường ngạnh hướng hương nộn cái miệng nhỏ tắc, liếm hai bài sứ nha, xoắn lấy bên trong tránh né không kịp rượu lưỡi, ngô tương đương đi. Khai. Rất ít hôn qua nữ nhân nam nhân phá lệ thích như vậy cảm giác. Hoa ly non mềm môi giống hoa nhi giống nhau, câu dẫn hắn chỉ nghĩ nảy sinh ác độc liếm mút nút cắn. Ăn sạch nàng nước miếng, lại đem chính mình nước miếng toàn bộ đút cho nàng ăn, tao hóa. Phía dưới tiểu âm hộ thao lên sảng liền tính, mặt trên miệng ăn lên còn như vậy thoải mái. Mẹ nó, dứt khoát đem ngươi nhốt lại đương tính nô tính. Mỗi ngày dùng đại dương vật nhật ngươi, được không? Hoa ly đang ở nỗ lực nuốt nam nhân uy tới nước miếng, Cũng may không có gì mùi lạ. Sặc đôi mắt đỏ lên. Chỉ có thể liên tiếp lắc đầu, nam nhân hừ lạnh một tiếng. Đem Hoa Ly từ trên bàn ôm đi xuống. Giải khai nàng chói tay sau lưng ở sau người đôi tay. Ngó sen bạch tế cổ tay bị dây thừng lạc ứ thanh một mảnh. Nhìn không dám nhúc nhích Hoa Ly. Liền xoay người đi tìm đồ vật, liền ở cái này thời điểm thượng. Hoa Ly một phen rút ra nhét ở huyệt gậy mát xa. Thừa dịp nam nhân chưa chuẩn bị. Cầm trên bàn cơm pha lê bể cá hướng hắn trên đầu ném tới, đã nghe thấy động tĩnh nam nhân vừa vặn. Xoay người, theo bản năng dùng cánh tay một chán. Không tính quá dày pha lê thưởng lưu ầm ầm nát đầy đất. Thất bại Hoa Ly hoảng sợ tới cực điểm. Ở nam nhân xoay người tránh đi pha lê cha nháy mắt. Nàng té ngã lộn nhào hướng huyền quan chỗ chạy. Muốn đi mở cửa, mẹ nó. Tìm chết. Phía sau truyền đến nam nhân giận không thể át thanh âm. Hoa Ly cũng đã cầm then cửa tay. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.